Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh audio truyện ngôn tình. Hôm nay mình sẽ gửi đến cho các bạn tập 10 của bộ truyện mang tên Chỉ là 6.000 dặm. Các bạn nghe truyện hay vui lòng cho xin một đăng ký, một like và các bạn cũng có thể ủng hộ Trần Nước vào tài khoản Momo ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn. Mời các bạn vào truyện. Nghe anh nói như vậy, Sư Nhạc có chút sửng sốt. Là có ý gì? Cô gấp anh cũng gấp. Cô gấp thì liên quan gì đến anh? Cô đang còn khó hiểu thì nghe thấy Tích Yến bổ sung. Thấy người bên cạnh yêu đương, chẳng phải bản thân cũng sẽ bị cảm hóa sao? Lúc anh nói câu này, anh bắt Tấn nhìn thẳng vào trong đám đông. Sư Nhạc nhìn theo tầm mắt của anh, thấy những đôi tình nhân vừa mới thành đôi thành cặp. Cô chợt hiểu ra ý của anh. Được thôi. Ngữ điệu của cô hơi vút lên, sau đó rụt tay mình về. Nửa đùa nửa thật nói, tới lúc đó chắc chắn sẽ thông báo với cậu biết. Chị đã thoát khỏi hội độc thân. Trên tay Thích Yến bỗng trống rỗng. Đầu ngón tay vô thức co lại, nắm lấy không khí. Anh khẽ chuyển động yết hầu, thấp giọng ừ một tiếng. Vậy nói rồi đấy nhé. Đêm hội nửa trải kết thúc với những cặp đôi hạnh phúc. Sau đó màn tỏ tình thành công. Lúc giải tán cũng sắp gần 12 giờ, nhưng mọi người vẫn còn có vẻ rất hưng phấn. Sư Nhạc uể oải rũ mắt, bóc một viên kẹo ngậm cho tỉnh táo. Thích Yến đâu rồi chưa gặp cô, nên đã ích kỷ giữ cô lại 2 tiếng. Lúc này thấy cô mệt mỏi, cũng không đỡ, bèn nói, em đưa chị về, nghỉ ngơi trước nhé. Sư Nhạc có chút nơ đấy, xin đưa Sư Nhạc về tới phòng khách sạn xong. Thích Yến gọi điện cho Lưu Minh An. Lưu Minh An lúc này cũng đang hào hứng, nhận được điện thoại xong thì tức tốc đến tìm anh. Được đấy thằng bạn. Anh vỗ vai Thích Yến, mấy tháng rồi không gặp, cuộc sống thế nào rồi? Trang thủ khoa, à Yến. Anh ấy đưa điếu thuốc tới, lúc hai người ở riêng với nhau, cũng không có quá câu nệ. Thích Yến cười nhận lấy, cũng tạm ổn. Cậu thì sao? Tớ đương nhiên cũng rất ổn. Lưu Minh An châm thuốc cho anh, rồi thở dài một tiếng. Người anh em, cậu khổ tận cam lai rồi. Thích Yến giữ im lặng, tít một hơi thuốc, rồi thả tay xuống. Lưu Minh An làm bạn với anh đã nhiều năm, thấy dáng vẻ của anh như vậy bèn hỏi, sao nhìn cậu như có tâm sự vậy? Thích Yến lắc đầu, không, anh chỉ cảm thấy Sư Nhạc có tâm sự, trên đường về dường như không hề nói chuyện. Là anh đã làm sai chỗ nào rồi sao? Lưu Minh An nhả một ngụm khói nói, cậu ở đây chỉ có một mình, tớ cũng được xem là người chăm sóc cậu, có chuyện gì cứ nói một tiếng, chúng ta cách nhau cũng đâu xa lắm đâu, đúng không? Ừ. Còn nữa, Lưu Minh An chồm người tới, cười cười nói, tới Đại học A là tìm cô chị đó của cậu đúng không? Ừ, còn nữa. Đừng nhìn tớ như thế. Lưu Minh An chỉ vào điện thoại di động của anh. Điện thoại của cậu chứa bao nhiêu thứ về cô ấy, chẳng lẽ trong lòng cậu không rõ? Thích Yến khẽ cau mày, sao cậu biết? Những thứ liên quan đến Sư Nhạc đều được anh để chế độ riêng tư, đây là bí mật và sự dè dặt chỉ một mình anh biết. Lưu Minh An thẳng thừng thừa nhận, làm cuối cấp 3, tình cờ nhìn thấy cậu cứ nặng nề ngắm những bức ảnh của cô ấy, cũng không phải là cô ấy anh ấy cố ý nhìn nén. Chỉ là khoảng thời gian đó tâm trạng Thích Yến quả thật rất bất ổn. Có đôi khi anh thật sự sợ người này sẽ không chống đỡ nổi mà gục ngã, cho nên khá quan tâm đến anh. Bởi vậy mới phát hiện người này còn một trụ cột tinh thần khác. Thích Yến trầm mặc. Lưu Minh An, bây giờ cụ cũng không còn nhiều mối nọ nắng nữa. Thích thì cứ theo đuổi đi. Tớ thấy chỉ đó chắc cũng có nhiều người tia lắm đấy. Cậu mà không nọ bắt lấy thì thực sự rất khó. Mà này, bây giờ chị ấy vẫn đang độc thân chứ? Ừ. Vậy cậu còn đợi gì nữa? Im lặng một lúc lâu, Thích Yến mới đưa lại điếu thuốc lên rít một hơi, đợi thêm đã. Gương mặt Thích Yến ẩn hiện trong làn khói thuốc, anh muốn hút thêm một hơi nữa. Đang nhưng ngẫm nghĩ lại bỏ xuống, cất giọng khàn khàn, đợi tớ chạy nhanh thêm một chút nữa đã. Bên phía khách sạn, Sư Nhạc ném mình trên giường, đưa tay đỡ chán, khẽ thở dài lẩm bẩm, mày điên rồi. Người ta xem mày như chị gái là một chỗ dựa tinh thần giữa môi trường xa lạ, vậy mà mày lại có suy nghĩ dơ bẩn như vậy. Sư Mãn Mãn, có phải mày buồn ngủ quá nên đầu óc không được tỉnh táo không? Cô lật người, cảm thấy phải chăng đã độc thân quá đâu mới có loại ảo giác này, hay là vì chưa từng tiếp xúc thân mật với bạn nam khác nên lần đầu tiên đụng chạm Thích Yến mới có suy nghĩ quái lạ như vậy. Nhưng cô có muốn cùng người khác nắm tay không? Sư Nhạc nghĩ đến đây lại cảm thấy cả người nổi da gà. Giữa căn phòng yên tĩnh, sư nhạc cất giọng than thở, sư mãn mãn, mày tỉnh táo một chút đi. Đúng lúc này, điện thoại đang trên giường khẽ rung lên, sư nhạc cầm lên thì nhìn thấy tin nhắn của Tích Yến. Ngủ ngon mãn mãn. Sư nhạc chợt, cô thực sự thấy có chút vui vẻ. Ngày hôm sau, lúc sư nhạc mở mắt đã gần 12 giờ, cô tò mò bấm điện thoại, cầm lên xem thì thấy có nhiều tin nhắn chưa đọc. Có của sư Tần tối qua, nói với sư Tần hôm nay sẽ về, nên vừa sáng nay anh ấy đã hỏi cô lúc nào về. Có của Trường Bình, kêu cô thức dậy thì gọi cho cô ấy. Cuối cùng là tin nhắn nhiều nhất được Thích Yến. Sư nhạc rời giường đi rót một cốc nước, ngồi trên sofa, mở hộp thoại trò chuyện của anh ra. Đây là hình ảnh, kéo lên trên là lời chúc buổi sáng của anh. Chào buổi sáng mãn mãn, đi ngắm bình minh rồi đây. Rất đẹp, lần sau nếu chị rảnh, có thể ngắm thử. Sư nhạc mở vài bức ảnh ra xem, quả thực rất đẹp. Cô nướt xuống dưới, đang định hồi âm cho anh, thì nhìn thấy giữa vô số bức ảnh, có một câu nói chen vào. Có lẽ hình ảnh vẫn chưa gửi xong, anh đã gửi câu đó, cho nên câu nói đó đã chìm trong đống ảnh ấy. Chúng ta đang cùng ngắm hoàng hôn, ngắm sao và ngắm trăng, nhưng cũng chưa cùng nhau ngắm bình minh. Sư nhạc dựa ngồi vào cốc nước, dừng lại mấy giây, nhìn dòng chữ đó. Mãi một lúc sâu sau, cô mới khẽ cười, lẩm bẩm một câu, cũng không biết là nói cho ai nghe. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chị thật sự không kiểm soát được mất. Rời khỏi khách sạn, Trương Bình đang chuẩn bị qua đón cô đến phòng thu âm. Có một vị giáo viên thu âm trước đây từng liên lạc về nước, kêu cô cuối tuần tranh thủ đến thử bài hát đã giao mấy ngày trước. Sư nhạc đến quầy lễ tân trả phòng, tiện thể hồi âm cho Thích Yến. Thích Yến lần này phải bận bao lâu nữa? Sư nhạc ngẫm nghĩ, có chút không rõ nói, chị cũng không biết nữa, chắc phải bận rất lâu đấy. Mấy phút sau, bên phía Thích Yến mới gửi lại một tin nhắn, nơi nói tối qua còn giữ lời không? Tối qua nói gì? Thoát hội độc thân. Nụ cười trên môi sư nhạc hơi cứng lại, vừa định hồi âm thì thấy anh gửi tiếp một tin nhắn. Nếu em nhớ chị thì có thể gọi điện thoại cho chị, còn giữ lời không? Sư nhạc khẽ nheo mắt lại. Đúng lúc này Trương Bình cũng vừa đến. Cô ấy bước vào, vội vã đôi giày cao gót, nhanh nhanh tranh thủ thời gian, ngày mai trên trường em còn phải học lớp học nữa, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Sư nhạc cất điện thoại theo cô lên chè trước. Sau khi ngồi xuống, cô mở điện thoại ra, nhìn thấy bên Phích Thích Yến vẫn chưa nhập tin nhắn. Cô lại đợi thêm mấy phút, nhưng mãi vẫn chưa thấy gửi qua. Cứ như đang viết một bài luận nhỏ vậy, sư nhạc kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng anh cũng gửi đến một câu, sư mãn mãn, chị không thể nuốt lời được, có hối hận cũng vô dụng thôi. Sư nhạc đột nhiên bật cười, chậm chậm hồi âm lại, vậy nếu như chị nói chị hối hận rồi thì sao? Cậu định xử lý chị thế nào? Lại mấy phút sau, không thể làm gì cả. Thích Yến, chị không thể hối hận sao? Sư nhạc chống tay che nửa khuôn mặt, thấp giọng cười một tiếng. Thằng Thưng gửi tin nhắn thoại qua, không hối hận, muốn gọi thì cứ gọi. Gửi tin nhắn xong, cô chống đầu xem lại lịch sử trò chuyện trước đó, cắt câu nói kia của Thích Yến ra thành một tấm hình. Cuối cùng này thu thư viện ảnh ra, chọn những tấm ảnh có liên quan Thích Yến và đặt chúng vào một album riêng. Từ giữa bình đến hiện tại, nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng chẳng ít, tầm khoảng 30 tấm. Đầu ngón tay của cô khẽ gõ nhẹ lên màn hình, vành môi cong cong. Đợi thêm một thời gian nữa, nếu album này đầy lên 52 tấm, vậy thì đừng trách chị ấy không kiểm soát được bản thân. Nhưng cậu phải ra tay trước đấy. Để kịp ra mắt album vào ngày sinh nhật của mình, sư nhạc lại bắt đầu bận rộn. Tuy nói cô biết viết nhạc, nhưng suy cho cùng cũng không phải là người chuyên nghiệp. Có nhiều chỗ cần đến những thầy cô hướng dẫn. Những thời gian khác, nếu không thu âm bài hát thì cũng là quay MV. Còn không thì thử tạo hình hoặc là tham gia các lớp học thanh nhạc. Mãi cho đến khi Hứa Tịnh hỏi cô Giáng sinh có thời gian rảnh không, cô mới sực nhớ là bản thân đã bận rộn bao lâu nay. Thấy gần đây sư nhạc bận rộn đến tối mặt tối mũi, Trương Bình cũng không nỡ làm khó cô. Ngày Giáng sinh vẫn sắp xếp cho cô nghỉ ngơi, chỉ là dặn cô do cô không được uống quá nhiều. Hứa Tịnh cúp máy xong, quay sang nói với một ca sĩ trong quán, đến đến đến đến, cô ấy đến.

để em đi nướng cho chị mấy cái bánh tát trứng. Sứ Nhạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ dịu dàng trên gương mặt anh. Cô khẽ cười, giọng điệu uể oải nói, được đấy, làm phiền cậu rồi. Hai người cùng tới căn bếp nhỏ, làm đồ ăn vặt trong quán. Lúc này khách khứa vẫn chưa đông, trong phòng bếp không có người. Thích Yến thuần thục lấy nhân bánh và vỏ bánh tát trứng ra, lại thêm vài loại trái cây và nước ép cho cô uống. Nhìn dáng vẻ chăm chú cắt trái cây của anh, Sư Nhạc có chút thẫn thờ. Sau đó cô móc điện thoại di động ra. Thích Tiểu Yến. Lần đầu tiên nghe cô gọi mình như vậy, Thích Yến hơi cực nặng, nhướng mi hỏi, hừ. Sườn mặt của anh như ánh đèn phủ lên thêm một tầng sáng. Sư Nhạc mở máy ảnh lên, cười nói, cười lên nào. Thích Yến chợt nhớ đến ngày hôm đó ở nhà cô cũng cầm điện thoại kêu anh cười lên. Nghĩ đến đây, Thích Yến không còn mỉm cười, nghe lời cô khẽ cười một tiếng. Sư Nhạc ấn nút chụp, đẹp trai đấy. Sư Nhạc chồm người tới, thích thú nhìn anh, sao tai cậu lại đỏ lên thế này. Thích Yến ừ một tiếng, giọng điệu ngược lại bình tĩnh, hơi ngượng á. Chị khen như vậy chẳng lẽ em không được ngượng một chút sao? Thích Yến cười cho trái cây vào máy ép. Sư Nhạc, vậy sau này không khen nữa. Thích Yến im lặng vài giây, sau đó quay đầu ca, có thể khen. Sư Nhạc bật cười thành tiếng, cô lắc đầu, sợ cậu ngượng. Thích Yến nghiêm túc nói, cho nên phải khen nhiều lên, tập dần mới quen chứ. Nói xong anh lại nhìn Sư Nhạc dịu dàng hỏi, Mãn Mãn còn chụp không? Sư Nhạc cất điện thoại, không chụp nữa. Cô chuyển bức ảnh đó vào album cá nhân, sâu xa nói một câu, từ từ thôi. Sư Nhạc ở trong căn bếp nhỏ ăn uống ngon miệng, lấp đầy dạ dày. Sau đó cùng Thích Yến ra ngoài, đứng bên cạnh Hứa Tình để mắt thấy Thích Yến. Thời Tuấn hỏi, người đó là nhân viên trong quán em sao? Hứa Tình nhìn theo tấm mắt của cậu ấy, gật đầu, đúng vậy, phụ trách mặt tiền của quán, là bạn của Nhạc Nhạc, sao vậy? Thời Tuấn lắc đầu, thấy có chút quen mắt thôi. Quen mắt cái gì? Hứa Tình cảm thấy anh ấy hoa mắt thì có. Cậu ấy là người tỉnh Giang, mới đến Bắc Thành học được vài tháng, không phải cùng phong cách của với các anh, chỗ nào quen mắt? Thời Tuấn hơi cau mày, tỉnh Giang. Ừ. Thời Tuấn lại nhếch nhìn Thích Yến hỏi, cậu ấy tên gì? Thích Yến. Hứa Tình cảm thấy kỳ lạ, anh hỏi chuyện này làm gì? Thời Tuấn tiện miệng thì hỏi thôi. Trong đêm Giáng sinh, mọi người đều vui chơi hết mình. Các bài hát của ca sĩ được chọn lọc rất kỹ càng. Đến cuối cùng, bầu không khí trong quán đã trực tiếp bùng nổ. Bình thường quán bar không ồn ào như vậy, nhưng vào mỗi dịp lễ hội trong năm thì luôn có ngoại lệ. Sư Nhạc chọn bài hát của nhóm Mây Đây. Gần đây cô tham gia khá nhiều lớp học, trình độ biểu diễn trên sân khấu cũng khác xa so với trước đây. Vừa hát được nửa bài, người bên dưới đã hoàn toàn sôi sục, tim đập liên hồi loạn nhịp. Những phiền não trong phút chốc đều tan biến. Tôi cũng không cần tự trách bản thân nữa. Đang hát, Sư Nhạc bỗng nhấc micro khỏi giá đỡ, đi đến bên đĩa sân khấu, thấy Thích Yến đang đứng một bên, hơi nghiêng đầu lặng lặng nhìn cô. Sau khi ánh mắt hai người chạm nhau, khóe mắt anh khẽ cong lên, ngậm đầy ý cười. Sư Nhạc nhướng mày, trong nháy mắt từ sân khấu nhảy xuống. Đồng tử Thích Yến hơi co lại, vừa định tiến lên thì bị đám đông nấn át. Wow, ngầu quá rồi đấy. À, cả quán ba bỗng trông lên tiếng hò hét xuyên thấu cả nhĩ. Sư Nhạc bước giữa đám đông, đưa mắt nhìn Thích Yến rồi lại rời tầm mắt sang chỗ khác, giơ tay lên, 1, 2, 3, tim đập nhất hồi dặn nhịp, những phiền não trong phút chốc đều tan biến. Những phiền não trong phút chốc được tan biến, tôi cũng không cần tự trách bản thân nữa. Tim đập điên cuồng loạn nhịp, những phiền não trong phút chốc đều tan biến. Tôi lật tung quả địa cầu này, lật tung nó lên, chỉ là muốn càng nhảy cao. Cô nổi bật giữa đám đông, thu hút tất cả sự chú ý của mọi người, là một ngôi sao sáng nhất mà ai cũng có thể nhìn thấy. Thích Yến gần như si như dại, nhìn cô lạc giữa đám đông. Anh muốn chiếm lấy ngôi sao lay của riêng mình khi nốt nhạc cuối cùng rơi xuống. Sư Nhạc không quay đầu lại sân khấu nữa, cô trực tiếp chuyển micro cho người bên cạnh. Hứa Tình xuyên qua đám đông, đưa tới cho cô một ly rượu. Sư Mãn Mãn, Giáng sinh vui vẻ.

Đây hẳn không phải là ảo giác đâu nhỉ? Sao cơ? Sứ Nhạc không trả lời. Cô buông tay Thích Yến ra, nhìn về đống quà gần bị cướp sạch, chỉ vào cái góc vừa bị người khác đá ra. Chị muốn cái đó. Thích Yến quay đầu liếc. Được, anh thật sự bước qua đó, nhặt món quà đó lên, vỗ phùi rồi xoay người quay về, lại nhìn thấy Sư Nhạc móc điện thoại ra chụp hình anh. Động tác của Thích Yến hơi khựng lại, không hiểu vì sao gần đây Sư Nhạc lại thích chụp hình anh như vậy. Sư Nhạc đã cất điện thoại, vẫy tay anh. Thích Yến ôm hộp quà bước tới mặt Sư Nhạc, nhìn Sư Nhạc thong thả mở hộp quà ra, vừa mở vừa nói, để chị xem món quà tốt nhất là cái gì. Thích Yến cũng không rõ bên trong có thứ gì, thực ra anh cũng không bận tâm, nhưng anh vẫn lặng lặng theo dõi động tác của cô. Không hiểu tại sao, anh thậm chí còn cảm thấy mình có thể đoán được Sư Nhạc nhận quà xong sẽ nói câu gì. Cô sẽ nói, ồ, quả nhiên là món quà tốt nhất. Thích Tiểu Yến công nhận tay cậu hình thật đấy. Sư Nhạc cầm phụ kiện điện thoại ông già Noel trong hộp quà lên, nhướng mày lười biếng nói, đúng là một món quà tốt nhất. Gương mặt Thích Yến trở nên ôn hòa, giống như không nhịn được nữa. Anh khẽ cười thành tiếng, muốn dừng nhưng lại không dừng được. Sư Nhạc nhướng mắt, cô cũng cảm thấy trong lời nói của mình có gì kỳ lạ. Buồn cười lắm à? Không phải. Thích Yến nhìn ông già Noel màu đỏ trong tay cô, cười nói, vì em vui, lấy được cho chị phần món quà tốt nhất. Cô chưa từng bao giờ khiến anh cảm thấy khó xử, thậm chí còn hết lòng dung túng cho những hành động nhỏ nhặt của anh, làm cho người khác không khỏi mềm lòng. Sư Nhạc dựa vào lưng ghế, ngẩng đầu nhìn anh. Qua mấy giây sau, cô nhặt ông già Noel đó lên, đưa tới trước mặt anh. Ý cười trên gương mặt của Thích Yến vẫn chưa tan hết, nghi hoặc hỏi, hứng, vì lấy quà cho chị mà chẳng phải cậu vẫn chưa có gì sao? Cái này cho cậu, cho em. Thích Yến không nhận. Sư Nhạc ngồi thẳng người dậy, đầu ngón tay quấn lấy sợi dây phụ kiện, nhấc tay nắc lắc trước mặt anh. Chị là nhận được quà rồi, chị đã nhận được quà rồi. Mặt của ông già Noel đối diện với Thích Yến, sau lưng còn mang chiếc túi màu trắng. Thích Yến liếc mắt nhìn, sau đó chuyển tầm mắt sang hướng của mặt Sư Nhạc, không nói chuyện. Một tay còn lại của Sư Nhạc cầm lấy chiếc hộp vừa mới mở ra, tháo chiếc nơ ra khỏi hộp. Món quà này là của chị, chị sẽ lấy nó đi. Sau đó cô lại lắc lư món phụ kiện. Còn cái này của cậu, nhớ nói với ông ấy món quà mà cậu muốn nhé. Sư Nhạc đè thấp giọng, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ, kể cho đứa trẻ đó nghe một câu chuyện cổ tích, nhưng lại dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Đợi đến nửa đêm, ông già Noel sẽ bí mật nhét vào chiếc vớ của cậu. Thích Yến im lặng nhìn cô, sau đó hơi nghiêng nghiêng đầu. Vậy em hy vọng ông già Noel sẽ sớm hiện thực hóa điều ước của em. Cậu còn chưa nói mà. Thích Yến khẽ cười, cầm lấy phụ kiện rồi nhét siết chặt vào trong lòng bàn tay. Chị sẽ biết thôi. Kết thúc Giáng sinh, Sư Nhạc trở lại với guồng quay công việc. Có điều những chuyện còn lại căn bản đều là hậu kỳ. Việc cô làm chỉ là phối hợp với công ty và nhóm là sẵn, xác định phương án quảng bá. Chớp mắt này là bước sang một năm mới, Tết Tây bên trường được nghỉ, nhưng Sư Nhạc bởi vì công tác quảng bá nên phải cùng một số ca sĩ đàn anh sát thành phố bên tham gia một buổi hòa nhạc cuối năm, chỉ là hợp sướng vài câu tiện thể để cô ra mắt. Mặc dù 31 mới là giao thừa, nhưng phải diễn tập trước ngày 30. Sư Nhạc đã cùng đàn anh rời khỏi Bắc Thành. Ngày biểu diễn, Sư Nhạc đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Chờ tới lượt thì có không ít người gửi tin nhắn cho cô. Đa số đều hỏi cô lúc nào đến sân khấu, mọi người đang xem trực tiếp. Sư Nhạc khép cười, sao chép và dán thời gian thông báo cho bọn họ. Vì đàn anh thấy dáng vẻ cô khá là thoải mái, bèn hỏi, thấy trạng thái của em thoải mái như vậy, chắc không căng thẳng đâu nhỉ? Sư Nhạc lắc đầu, căng thẳng chứ ạ, nhưng không thể để người khác nhận ra được. Tại sao? Sợ anh mất mặt, vì đàn anh bị cô chọc cười. Kiểu cô nếu căng thẳng thì có thể là bên ngoài hít thở không khí. Sau hậu trường có rất nhiều phòng chờ, Sư Nhạc cũng không đi lung tung. Cô tìm một góc gần đó vắng người, lặng lẽ đứng một chút, đang định chỉnh điện thoại về chế độ rung thì nhìn thấy cuộc tin nhắn của Thích Yến. Thích Yến, còn khoảng một tiếng nữa, mãn mãn, chị có điều ước gì cho năm mới không? Sư Nhạc liếc nhìn thời gian, đúng thực là còn khoảng một tiếng nữa. Nhìn thấy tin nhắn của Thích Yến, cô liền gạt chút căng thẳng vừa nãy sang một bên, bắt đầu ngẫm nghĩ, cô có điều ước gì cho năm mới không nhỉ? Cô cảm thấy mình muốn cũng chẳng có điều gì nhiều, nên không mặn mà lắm. Cô suy nghĩ rất thoáng, đã là thứ gì thuộc về mình thì cưỡng cầu không thuộc về mình thì cưỡng cầu cũng là không được. Còn thứ gì đã thuộc về cô thì hình như đã nhận được rồi. Cẩn thận suy nghĩ, quả thực cũng chẳng có gì ước ao. Thứ cô muốn sẽ nỗ lực giành lấy trong tương lai. Chỉ cần cô muốn là có thể đạt được. Về những phần thứ khác, đọc đoạn tin nhắn này, Sư Nhạc bất chợt có một cảm giác rất lạ. Cô đột nhiên muốn gặp người này. Lật mở album ảnh ra, tìm đến bức ảnh tờ giấy bảo đảm. Sư Nhạc đọc lại từng câu từng chữ, cuối cùng vẫn không nói ra cho anh biết. Nỡ này như vậy, này thật sự chạy đến đây. Ngược lại, càng khiến cô cảm thấy núng túng. Nghĩ ngợi một lúc, Sư Nhạc gõ một dòng chữ. Cũng có một điều. Điều gì? Sư Nhạc đáp. Nát nữa giao thừa, nhớ chúc chị một câu năm mới vui vẻ. Gọi điện thoại nhé. Lúc đó cô đã kết thúc buổi biểu diễn. Thích Yến hồi âm lại rất nhanh. Được. Sư Nhạc cong khóe môi, truyền điện thoại về chế độ rung xong. Cô xoay người trở lại phòng chờ. Lúc này, chút căng thẳng trong lòng dường như đã biến thành sự mong đợi. Bên đây, Thích Yến đặt điện thoại xuống, giữa tiếng la hét inh ỏi của hội trường. Lưu Minh An đang ngồi bên cạnh anh. Hai người mua vé muộn, giá rẻ, vị trí không tốt lắm, chỉ có thể xem qua màn hình lớn. Lưu Minh An cảm thấy người bên cạnh thật sự giống quái nhân, khó khăn lắm mới đến xem buổi biểu hòa nhạc cuối năm. Sao cậu ấy cứ nghịch điện thoại mãi thế? Nói chuyện với ai đấy? Cô chị đó à? Thích Yến khẽ gật đầu. Lưu Minh An cảm thấy hành động của anh thật sự rất kỳ quái. Vậy sao cậu không đi đón giao thừa với cô ấy? Mắc mớ gì chạy tới đây xem buổi hòa nhạc cuối năm với tớ? Nghe vậy, Thích Yến ngược lại bật cười. Tớ đang ở cùng với cô ấy mà. Lưu Minh An, anh ấy nờ mờ xem buổi tiếp buổi biểu diễn mãi cho đến khi kết thúc bài hát. Nhìn thấy ống kính nhìn tới những người bước lên sân khấu, Lưu Minh An đột nhiên mới nhảy cẫng lên. Wow, Thích Yến. Anh ấy kéo quần của Thích Yến, có phải bị nóa mắt được không? Cậu nhìn xem đó là ai? Thích Yến đã sớm nhận ra Sư Nhạc, bởi vì cô vẫn chưa ra mắt nên trong phần trailer không có cô xuất hiện, nhưng anh biết Sư Nhạc sẽ hát cùng với ai. Lưu Minh An đâu ngờ sẽ có một ngày gặp lại Sư Nhạc trong tình huống như vậy. Anh ấy như phát cuồng. Chị là chị của cậu. Cô ấy thật sự là minh tinh kìa, vãi thật. Thích Yến kéo tay của anh ấy, ánh mắt dán vào màn hình lớn. Sư Nhạc lên hình không nhiều, chỉ hát vài câu, nhưng dựa vào giọng hát, ngoại hình thì xung quanh bắt đầu có người bàn tán. Người này mới khách đầu không lâu, còn nói chuyện với anh, hẹn anh sẽ gọi điện để chúc mừng năm mới. Những chuyện này không một ai biết được, trong lòng Thích Yến cảm thấy thỏa mãn một cách kỳ lạ, giống như anh đang cõng toàn bộ thế giới trên lưng vậy, giấu kín đi các vì sao. Tất cả khách mời dự buổi hòa nhạc cuối năm đều phải có mặt lúc không giờ. Tiếng Sư Nhạc thì không cần, vì cô ấy chỉ làm nền, chỉ cần ở phía sau đợi các tiền bối quay lại là được. Cô nhìn điện thoại, cũng chưa định nhắn tin cho Thích Yến để xem anh có gọi điện cho cô đúng giờ không. 11:59, cô rất muốn cầm đồng hồ bấm giờ để canh thời gian. Đột nhiên trong tay rung lên, nhìn thấy tiếng nhắc cuộc gọi, Sư Nhạc không khỏi nở một nụ cười. Khoảnh khắc nhận máy, nghe thấy âm thanh bên phía Thích Yến, Sư Nhạc bỗng chút có sửng sốt. Cậu đang ở đâu vậy? Thích Yến không trả lời, giữ im lặng vài giây. Sư Nhạc nghe thấy rõ âm thanh ở đầu dây bên kia là tiếng đếm ngược dồn dập vang lên. 5, 4, 3, 2. Giọng nói của Thích Yến xen lẫn giữa tiếng hò hét của đám đông truyền vào điện thoại. Đến thời khắc cuối cùng, anh cười nói, mãn mãn, chúc mừng năm mới. Sư Nhạc hỏi lại một lần nữa, cậu đang ở đâu? Bên kia Thích Yến lại truyền đến giọng hát của ca sĩ. Không cần Thích Yến nói, Sư Nhạc cũng nhận ra ca sĩ này là ai. Cách đây không đâu, cô đã gặp phía sau hậu trường. Thích Yến cũng không giấu giếm nữa, đang ở Hải Thành. Sư Nhạc lập tức bật dậy, nhưng lý trí bảo cô ngồi xuống. Cậu đến Thanh Hải làm gì? Đi với Lưu Minh An, qua đây xem buổi hòa nhạc. Thích Yến nói rất tự nhiên, cũng vì muốn nói với chị một câu chúc mừng năm mới, tặng cho chị một món quà năm mới. Cũng may, anh giống như vừa thở phào nhẹ nhõm, cũng may là điều ước năm mới của chị em có thể hiện thực hóa được. Bên phía anh quả thật là rất ồn ào, Sư Nhạc chỉ có thể nghe anh nói chật chờn đứt quãng. Sư Nhạc hiểu thời điểm này không thể ra ngoài, chưa kể Thích Yến đang nằm giữa vạn người đông đúc, có muốn tìm cũng không tìm ra được. Cô dứt khoát bình tĩnh ngồi xuống, cố gắng nghe rõ lời anh nói. Vậy điều ước năm mới của cậu thì sao? Cũng chẳng có điều ước gì, nhưng đã nhận được một món quà. Nghĩ đến người

xem phim. Thực ra đang dạy dỗ người đó, nhưng lời này Sư Nhạc sẽ không nói ra. Sau khi mọi người ở giới trẻ chén say sưa, cậu lại dẫn người ta vào phòng xem phim. Hứa Tình ý vị sâu xa nói, trước đây tớ cứ cảm thấy giữa cậu và cậu bạn này có chút vấn đề. Lúc đó cậu còn chối đây này. Sư Nhạc lúc đó hoàn toàn không có gì cả. Vậy bây giờ thì sao? Bây giờ hả? Sư Nhạc cất điện thoại lười biếng nói, tạm thời cũng chưa có gì. Tạm thời cũng chưa có gì, tức là sau này sẽ có gì? Hứa Định dừng bước, kéo giật cô này, cậu nghiêm túc thật đấy à? Sư Nhạc nhướng mày, khẽ cười một tiếng, tớ có bao giờ không nghiêm túc? Hứa Định nhìn cô một rất lâu, cậu với Tích Nhiên có khác biệt rất lớn, cậu chắc chắn rồi đấy chứ? Nụ cười trên khóe miệng Sư Nhạc hơi khép lại, im lặng không tiếp lời. Hứa Tình tưởng cô chưa từng cân nhắc qua vấn đề này, bây giờ hỏi nên bối rối. Thực ra nếu bây giờ tình cảm chưa đủ, chẳng có gì là không thể cân nhắc cả. Sư Nhạc nhàn nhàn ngắt lời cô, sau đó hỏi ngược lại, bọn tớ thì có gì khác biệt? Gia cảnh, xuất thân, khoảng cách, những thứ đó đâu phải là sự khác biệt. Người từng sống trong nhung lụa từ nhỏ như Sư Nhạc cũng không phải không biết, một đôi giày của cô có thể đắt hơn cả tần cả tiền sinh hoạt một tháng của nhà người ta. Sư Nhạc cúi đầu, thấp giọng cười một tiếng, lúc cất tiếng giọng nói rất nhạt nhòa, tớ cảm thấy ganh tị với cậu ấy. Sư Nhạc nhìn mặt đất, nghĩ đến Hồ Tử, mẹ Thích và cậu vợ của anh, một gia đình đầm ấm biết bao. Mới có một Thích Yến như vậy, Sư Nhạc nói, tớ chỉ quan tâm những gì cậu ấy có, còn những thứ cậu ấy không có, tớ không quan tâm, cũng không bận lòng. Giọng điệu của cô vừa có chút lười biếng, vừa có chút phù phiếm. Hứa Tình nhìn cô rất thâu, cuối cùng cũng không thuyết phục nữa. Chỉ cần Sư Nhạc cảm thấy vui vẻ thì chẳng có gì là vấn đề. Dù sao cô ấy cũng không thiếu tiền. Hứa Tình được Thời Tuấn đón đi, Sư Nhạc quay về căn phòng gần trường, thu dọn đồ đạc. Kỳ nghỉ này gần như không quay về bên đây, mà cũng chẳng có thời gian quay về. Cô vừa bước vào tầng giới thì sau lưng đột nhiên xuất hiện một bóng người. Sư Nhạc phản ứng lại cực nhanh, lách người qua một bên, nhưng chú Đằng vẫn kịp kéo cổ tay cô. Sắc mặt của Sư Nhạc lập tức lạnh xuống. Bầu ra, Sư Nhạc đã ở đây phục kích nhiều ngày rồi mới bắt gọn được cô, làm gì có chuyện buông ra đơn giản như vậy. Cậu ta siết chặt cổ tay Sư Nhạc. Chị gái, em trai đến đón chị về nhà mà. Sư Nhạc rũ mắt, nhấc chân dẫm mạnh lên chân của chú Đàm, nhân lúc cậu ta đau đớn nhanh chóng rút tay về, không muốn ở đây nói nhảm với cậu ta nữa. Cô xoay người chuẩn bị bỏ đi, chú Đàm vội vàng đuổi theo, muốn chặn đường đi của cô lại. Chị tuyệt tình như vậy sao? Ngay cả mẹ chị mà chị cũng không cần nữa. Nghe đến hai chữ này, Sư Nhạc hít một hơi, xoay người lại. Trước khi cô mở miệng, chú Đàm đã lập tức bổ sung, bà ấy đang ngồi trong xe bên ngoài tiểu khu đợi chị. Sư Nhạc có chút sửng sốt, quay đầu nhìn sang một bên. Trước cổng tiểu khu đúng là có một chiếc xe đang đậu. 3 năm nay. Đây là lần đầu tiên ông Đình đặt tới nơi cô sống. Sư Nhạc đứng yên tại chỗ vài giây, sau đó cất bước đi về hướng tiểu khu. Chiếc xe đang đậu ở trước cổng biệt thự. Cổng tiểu khu. Cũng đồng thời hạ cửa kính xuống, ông Đình đang ngồi ở phía sau. Lắm tháng dường như đã bỏ quên bà ta. Trên gương mặt xinh đẹp và quý phái đó chẳng có vết tích gì của thời gian để lại. Nhìn thấy Sư Nhạc, ông Đình quay đầu qua lên xe. Sư Nhạc không nói chuyện. Chị gái, lên xe đi. Chú Đàm đến mở cửa cho xe cho cô, sau đó tới ghế phụ lái, dáng vẻ giống như một đứa con ngoan. Sư Nhạc đứng lặng trước cửa xe vài giây, đợi khí ông Đình đưa mắt nhìn lần nữa, cô mới nhấc chân lên bước lên xe. Trong xe vô cùng yên tĩnh. Sư Nhạc nhìn ra ngoài cửa sổ cũng không nói chuyện. Cô với ông Đình đã lâu không gặp, dường như chẳng biết phải nói gì, đến cả việc gọi một tiếng mẹ cũng rất ngại miệng. Người rõ ràng quan hệ huyết thống thì chẳng hiểu vì sao lại xa lạ như vậy, còn một số người không cùng máu mủ thì lại quan tâm rất chu đáo. Đến Chu gia, xe vừa dừng lại, Chu Đàm đã nói, lâu rồi chị chưa về nhà, có muốn ăn gì không để em dặn người đầu bếp làm. Sơ Nhạc không nói chuyện, ngược lại ông Đình qua quay đầu. Em trai đang nói chuyện với con, cơm rồi à? Sư Nhạc ngước mắt lên, sau đó khẽ cười một tiếng, gì cũng được. Cô vào cửa, ngồi xuống sofa tầng 1, ông Đình ngồi một bên, Chu Đàm cũng ngồi một bên, bên cạnh ngọt cam cho cô. Ông Đình mở tivi lên, tivi có kết nối bảng, trên màn hình đúng lúc đang chiếu một đoạn biểu diễn trên sân khấu của sư nhạc trong đêm giao thừa. Bà ta chỉ vào màn hình hỏi, chuyện gì đây? Con đang làm gì ở đó? Sư nhạc chỉ liếc một cái rồi nhàn nhạt đáp, hát. Sao trước đây không nghe con nói với mẹ? Ông Đình thấy dáng vẻ của cô rừng rừng và hùng hồn như vậy thì càng thêm tức giận. Bà ta tức tức điều khiển xuống đất, đứng thẳng người dậy, chỉ tay vào sư nhạc. Trước đây con còn nhỏ, mở mấy cái quán thức ăn bà vớ va vớ vẩn gì đó, mẹ đều nhắm mắt cho qua. Nhưng bây giờ con muốn làm gì? Bước chân vào showbiz, nam con hát. Dường như sự yên tĩnh trong xe vừa nãy chẳng qua chỉ là giả tạo. Sư nhạc bỗng cảm thấy mệt mỏi. Nửa năm nay dù ngày nào lịch trình cũng dày đặc, nhưng lại không mệt mỏi như bây giờ. Ừ, làm con hát. Sư nhạc ngẩng đầu lên, điềm tĩnh đáp. Nếu như hôm nay đến chỉ để hỏi nghề nghiệp sau này của con, vậy thì con có thể thoải mái cho mẹ biết con đã ký hợp đồng với công ty giải trí rồi, làm ca sĩ. Bốp, một cái tan giòn rã lời xuống má. Sư nhạc khẽ chớp mắt nhìn bàn tay ông Đình vừa đấy mình, như không thể kịp phản ứng lại. Hồi đó tôi muốn cô làm cái gì? Ông Đình rống lên một câu, vẻ mặt quý phái liền bị xé toạc, lập tức biến thành một đàn bà chua ngoa. Sau này Đàm Nhi phải tiếp quản công ty của nhà mình, một mình thằng bé sẽ chịu áp lực rất lớn, cô phải hỗ trợ nó, giúp đỡ nó, như vậy mới gọi là một người một nhà chứ. Cô điện thoại cũng không thèm nghe, nhà cũng không thèm về, thằng bé đích thân đến tìm cô còn đuổi nó về. Có phải nếu tôi không mời cô về, cô cũng chẳng thèm quay về nữa không? Sư nhạc, bây giờ cô đủ nông đủ cánh rồi chứ gì? Sư nhạc nhàn nhạt nhít nhấc nhìn chú Đàm, vẫn đang ngồi gọt cát, nhích môi hỏi, hỗ trợ cậu ta mà cũng xứng sao? Ông Linh, sư nhạc. Sư nhạc đứng lên, nhìn thẳng vào vẻ mặt tràn đầy tức giận của ông Linh, khẽ cười một tiếng, mẹ, con có một câu muốn hỏi. Cô nhẹ giọng hỏi, mẹ biết con tách hộ rồi đúng không? Động tác trên tay chú Đàm lập tức dừng lại, ngẩng đầu lên. Cơn giận vừa rồi của ông Đình dường như đã dịu đi đôi chút. Bà ta ngoảnh đầu lại, tách hộ thì đã làm sao? Cô cũng đã trưởng thành rồi, có cách nghĩ riêng, tôi cũng không quan tâm. Sư nhạc lại hỏi, vậy mẹ có biết vì sao con tách hộ không? Chị, chú Đàm đứng bật dậy, muốn cắt ngang lời cô. Mẹ đều là người một nhà cả, khó khăn lắm chị mới về nhà một lần, có chuyện gì từ từ nói, đừng cãi nhau nữa. Sư nhạc hờ hứng nhướng mắt, thấy chú Đàm đang bước qua đây, cô đột nhiên giơ tay lên tát cậu một cái. Tát này cô dùng lực rất mạnh, mạnh đến nỗi lòng bàn tay đều tê dại. Chú Đàm không ngờ trước mặt ông Đình mà cô vẫn có thể ra tay. Cậu ta sừng sốt nhìn cô, một bên má đã đỏ rực. Ông Đình cũng không ngờ tới. Sư nhạc, cậu điên rồi sao? Trước đây tôi đã từng nói. Sư nhạc xoa xoa tay, các người muốn sống cuộc sống hạnh phúc vậy thì một nhà ba người cứ sống vui vẻ với nhau, đừng làm phiền đến tôi. Nhưng mà chú Đàm, cậu tự nói xem, cậu có bị ổi không? Sắc mặt chú Đàm hết xanh rồi lại trắng. Ông Đình, sao lại nói như vậy? Mẹ, sư nhạc kéo chú Đàm qua, đẩy cậu ta trước mặt ông Đình, dùng ngón tay chỉ thẳng vào trán cậu ta, thốt ra từng lời rõ ràng. Mẹ muốn con giúp đỡ đứa con trai giỏi giang này của mẹ, một đứa ngoan ngoãn từng có ý đồ chuốc say con. Cô khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói, sau đó cưỡng hiếp con. Lời nói vừa dứt, cả phòng khách như chìm vào sự im lặng chết chóc. Sắc mặt chú Đàm đã tái mét, cậu ta quay đầu nhìn về hứa ông Đình. Mẹ, sư nhạc cũng đang nhìn bà ta. Cô chưa bao giờ muốn nhìn rõ vẻ mặt của bà ta như bây giờ. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng lên truyền đến một tiếng mở cửa, là chú Lâm Cường, bố của chú Đàm, đang bước vào. Ông ta nhìn tình hình phòng khách, nhạc nhạc về rồi đấy à? Sư nhạc trầm mặc. Với người cha dượng này cô cũng chẳng có mấy hảo cảm, mà người cha dượng này cũng chưa bao giờ quan tâm đến cô. Hai người còn hơn người cả xa lạ. Nhưng hôm nay cô cảm thấy giọng điệu của chú Lâm Cường khi gọi mình hình như đã tốt hơn trước rất nhiều. Nhận thấy bầu không khí có gì đó không đúng, chú Lâm Cường bước tới hỏi ông Đình, có chuyện gì vậy? Ông Đình lúc này phản ứng lại, bà ta đẩy chú Đàm sang một bên, sắp xếp lại biểu cảm rồi khẽ cười với chú Lâm Cường. Không có gì, nhạc nhạc muốn làm ca sĩ, em đang nói chuyện với con bé. Thế à? Chú Lâm Cường ngồi xuống liếc nhìn tivi, giống như cảm thấy sắc mặt của mọi người không tốt, ngẩng đầu nói với nhà sư nhạc. Nhạc nhạc, chú không muốn xen vào cuộc sống riêng tư của cháu, ông ta dịu dàng nói. Nhưng cháu nên biết giới giải trí cũng không hề dễ dàng. Đợi cháu tốt nghiệp rồi đến công ty cùng Đàm Nhi phát triển công ty ngày một phát đạt hơn,